Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 12, Lục Trà O Nữ Biểu. 3. Lưu Sướng không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Chuyện lớn như vậy, nhân huynh tại sao phải gạt ta? Ngươi nói cho ta biết, là ai muốn giết ngươi? Ngươi nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi đi trước đi, để cho ta an tĩnh an tĩnh. Lưu Sướng chính là đem Tiết Hoa đẩy ra phòng bệnh. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm. Chúng ta lần trước đi vườn cây điều tra, ta còn thực sự không quá chú ý tiểu tử này. Nhìn hắn âu phục, nhân mô cẩu dạng, cảm giác thật chững chạc. Thế nào thực tế vừa tiếp xúc, ta cảm giác hắn có chút phạm hổ văn đây. Hổ văn là hướng đông bắc nói, hình dung một người ngu đần, làm việc không đi đại não. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm không phát biểu cái nhìn. Quách Dung Dung còn nói, nhìn cha của hắn bật tinh bật linh, con trai này một chút cũng không giống hắn, có phải hay không là phú nhị đại đều như vậy a? Cùng với tìm như vậy cái hổ vằn vù vù, còn không đi hạ mình tìm loại người như ngươi lão nam nhân này. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là hạ mình? Ngươi cho rằng là lão nam nhân có thể để ý ngươi? Hai người chính đánh võ mồm, Lưu Sướng trở lại, mang trên mặt lúng túng. Quách Dung Dung cười nói, đem bạn trai đưa đi á? Đứa bé kia nhìn thật thành thật, cho ngươi đưa nhiều như vậy hoa, để cho hắn nhiều rồi tính nhi chứ sao? Ta đều nói, ta theo hắn chỉ là bạn bình thường, không phải là bạn trai. Lưu Sướng lần nữa nhấn mạnh, trong lúc vô tình đụng phải ánh mắt cu ả Đinh Tiềm, trong lòng một rớt, vội vàng đem đầu rời đi chỗ khác. Đinh Tiềm tâm có so đo, không lộ thanh sắc. Lúc này, Quách Dung Dung nhận được Tôn Kiến Châu điện thoại, thúc bọn họ trở về, nói có chuyện thương lượng, xem ra cái kia bên có tiến triển. Vì vậy Quách Dung Dung ở Lưu Sướng cùng Phùng Viễn bên này lưu lại một cái trực cảnh sát, bảo đảm hai người an toàn. Ta ngày này nhiều, mang người đem Lưu Sướng công ty cặn kẽ điều tra một lần. Hỏi qua không ít người, bao gồm Lưu Sướng khách hàng cũng đều có giải. Phòng chừng các người không đoán được ta đều hiểu được cái gì. Tôn Kiến Châu cười ha hả nói, chẳng lẽ ngươi tìm tới hung thủ? Hung thủ ngược lại là không tìm được, bất quá tìm ra một cái phanh đầu. Phanh đầu, ai nhỉ? Quách Dung Dung hứng thú. Lưu Sướng công ty ông chủ, Mã Nhâm Phong, ông chủ, số tuổi cũng không nhỏ đi, hơn 50 tuổi, bây giờ lão bà là song hôn, ở nhà làm toàn chức thái thái, con trai lớn ở nước Anh đi học, trong nhà còn có một cái tiểu nữ nhi lên tiểu học. Kia Lưu Sướng không được tiểu tam sao? Đúng vậy. Đây là công quan bộ môn nhân lúc không có ai len lén hướng chúng ta tiết lộ. Lưu Sướng năm nay mới 25 tuổi, đến cái công ty này công việc vẫn chưa tới 2 năm. Bây giờ cũng đã là công quan bộ môn người phụ trách. Mã Nhâm Phong đi ra ngoài đàm phán, tổng hội mang theo nàng, đủ để nhìn ra đối với nàng coi trọng. Quan hệ bọn hắn ở trong công ty đã không phải là bí mật gì. Ta còn nghe nói, Lưu Sướng mới vừa tới công ty lúc, với công quan bộ nguyên người phụ trách quan hệ có chút ai muội. Cái kia nam cũng là một vợ chồng. Sau đó Lưu Sướng với ông chủ quan hệ rất tốt, sau đó liền đem cái kia nam cho điều đi. Đem Lưu Sướng cất nhắc đến ngành người đứng đầu. Không nhìn ra cái này Lưu Sướng nhìn trung thực. Thật đúng là một cái lục trà biêu a. Đặc biệt cấu kết với Tư. Ta đã nói rồi, đầu tiên nhìn thấy nàng ta phó đáng thương dáng vẻ, ta cũng cảm giác nàng là lắp đặt. Quách Dung Dung đúng lý không tha người, như vậy nữ nhân chính là muốn lợi dụng nam nhân leo lên, ỷ vào mình có chút nhi sắc đẹp, lắp đặt giống như một vô tội bảo bảo tựa như. Thực ra nàng mỗi một bước quân cờ đều là tính toán kỹ. Như vậy nữ nhân có khả năng nhất khích bác thị phi. Tôn Kiến Châu cảm thấy Quách Dung Dung lời nói rất có đạo lý, với điều tra hắn không hẹn mà hợp. Cái này Lưu Sướng quả thật không phải là một đèn cạn dầu. Nàng như vậy loạn làm, có thể hay không trong lúc vô tình kể tội người nào? Muốn đối với nàng trả thù đây, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Hung thủ thủ đoạn sát nhân mặc dù cách kỳ, nhưng kỳ thật hắn cũng không loạn sát vô tội. Hắn gây án mục tiêu đều là vây quanh Lưu Sướng mở ra. Liên quan đến Lưu Sướng nhân, hắn tuyệt không nương tay, nhưng ta cảm giác hắn càng nhiều mục đích là ở đe dọa Lưu Sướng, mà không phải nóng lòng giết chết nàng. Dĩ nhiên, nếu không có Phùng Viễn thằng ngốc này cắm vào một cước, hung thủ có lẽ có thể đem Lưu Sướng tươi sống chơi chết. Từ hướng này mà nói, Lưu Sướng khẳng định theo chúng ta nói láo. Nàng nói mình không đắc tội qua bất luận kẻ nào, nhưng kỳ thật trong lòng chính nàng rõ ràng, nàng đắc tội với người còn không ít đây. Ta nói không sai đi. Đại thúc, Đinh Tiềm nói, nữ nhân này quả thật đối với chúng ta có chút giấu giếm. Bất quá cho ta cảm giác, nàng thật giống như đã đoán được một ít gì. Chỉ là nàng cũng không hy vọng chúng ta đi xuống đào sâu. Dĩ nhiên không hy vọng, nàng mấy chuyện hư hỏng kia nếu như cũng moi ra, còn làm người như thế nào? Nàng ngọc nữ hình tượng không phải là toàn bộ hủy. Tôn Kiến Châu nói, trước mắt từ chúng ta nắm giữ một ít tình huống đến xem. Những thứ này với Lưu Sướng có quan hệ nam nhân, thậm chí bọn họ thê tử, đều có thể có hiểm nghi gây án. Bị Lưu Sướng từ công quan bộ môn chen chúc đi cái kia tiền bộ kêu dài Dương Minh, bây giờ đã từ chức, nghe nói người này liền đã từng tuyên bố muốn trả thù Lưu Sướng. Nhưng là sau đó sự tình sẽ không điều tra các ngươi quá người này sao? Điều tra, bây giờ hắn không có ở đây Bình Giang đi vùng khác. Cái gì thành phố còn không biết, ngoài ra còn có ông chủ Mã Nhâm Phong. Mặc dù bây giờ hắn trong tối với Lưu Sướng như keo như sơn, nhưng hai người có hay không mâu thuẫn ai cũng không biết. Còn có Mã Nhâm Phong lão bà, có phải hay không là biết chuyện này, có phải hay không là âm thầm cũng muốn trả thù, chúng ta bây giờ không biết được. Nữ nhân này vòng sinh hoạt quá phức tạp, rất nhiều người đều có thể có động cơ giết người, rốt cuộc là ai, còn cần cẩn thận tra một chút. Nhưng ít ra chúng ta biết hung thủ thờ phượng tà giáo, một điểm này có thể giúp chúng ta si tra hung thủ. Vài người đang thương lượng, vật chứng khoa Chu khoa trưởng hào hứng đi vào phòng làm việc. Nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, cái kia kim tay áo bắt tới nguyên chúng ta đã tra được. Nói mau nói, Tôn Kiến Châu không kịp chờ. Đợi, là 2014 năm, Di Văn Si, ra bản limited đàn ông Âu phục 6 trang. Trung bình mỗi bộ giá cả ngay tại 200.000 USD. Tương đương nhân dân tệ được hơn 120 vạn nhất bộ. Cái này bản chỉ làm 40 bộ. Trong đó tiêu hướng Trung Quốc có 17 bộ. Bình Giang chỉ có một người mua. Các ngươi đoán một chút là ai? Không phải là Mã Nhâm Phong đi. Chúng ta đang muốn tra hắn đây. Quách Dung Dung nói. Không phải là Tiết Nhạc Sơn. Hắn, vài người trố mắt nhìn nhau, người này nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, đi một vòng lại còn là người quen cũ. Tôn Kiến Châu sờ ót, chúng ta ngay từ đầu không thể không hoài nghi tới hắn. Nhưng là người này có không ở tại chỗ chứng cớ, Trương Dũng cũng bị hắn tùy tiện hóa giải. Hắn có thể không dễ dàng đối phó như thế, nhưng chủ yếu nhất, ta cảm thấy cho hắn với Lưu Sướng giữa không có gì dây dưa dễ má đi. Lúc ấy là không có phát hiện còn lại thích hợp hơn người hiềm nghi. Chúng ta mới điều tra hắn. Bất quá so với hắn đến, bây giờ Tiết Nhạc Sơn, Mã Nhâm Phong cùng Dương Minh cũng càng giống như hung thủ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.